Người đã cho tôi hơi ấm quê hương tình người. Vừa sóng ra khơi, lòng tràn dâng nỗi nhớ một trời. Thành phố hôm xưa giờ đã mù khơi. Bật khóc trong tay, buồn nào theo gió xa bay. Người đã cho tôi tiếng nói con tim hiền hòa, đầy chứa thương yêu dù cho mưa gió cuốn nhạt nhòa. Gọi tiếng anh ơi cùng góp bàn tay, gọi tiếng em ơi cùng chung lấp nỗi đau đọa đây. Giọng hát bay cao, trôi quanh theo nước long lanh về nguồn. Thả ánh trăng thanh về đây soi sáng giấc mộng lành. Nhìn cuối chân mây chợt thấy bình yên. Người đã cho tôi niềm tin mới. Cho tôi tia nắng yêu thương nồng nàn rọi sáng hôm nay, vượt qua tâm tối dấu muộn màng. Ngày tháng lưu vong dệt những mùa xuân, cùng kép ngân tình ngàn đời tô thắm nhân sinh. Người đã cho tôi hoa lá xinh tươi địa đàng, bằng trái tim rung hòa nhịp chung cõi ấm tình người. Này những đôi tay gạch nỗi niềm tin, diều lối tôi qua bao nguy khốn trong gai cực hình. Giọng hát bay cao, nụ cười